tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì còn cách một khoảng nên ngay khi con chuột biến dị vừa có ý định tấn công cô, Thích Mê đã phi đao ra đờ, thủng trái tim của nó. Cô đi qua, một chân dẫm lên cổ của chuột, làm cho con vật nhỏ vẫn đang cố gắng giãy giụa C-H-E-T một cách thống khoái. Sau đó cô đi về phía nhà vệ sinh, càng tới gần mùi hôi càng bốc lên. Thích Mê che mũi, phòng vệ sinh không lớn, không có cửa sổ, cực kỳ bẩn thỉu. Bên cạnh không xa có một người đang co ro, áo lông vũ màu đen bao lấy toàn bộ thân thể. Chắc hẳn là lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Da bắp chân lộ ra ngoài nhìn tái nhợt một cách kỳ lạ. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trông chỉ to bằng cánh tay của Thích Mê. Bộ phận bị chuột biến dị cắn kia đã đầm đìa. Cho dù rất khó để xác định nhưng Thích Mê có thể chắc chắn đây là chân người. Hơn nữa từ âm thanh nức nở này có thể nghe ra được đây là một người đàn ông. Mà sự gầy yếu này cũng đã đến trình độ có thể nói là đáng sợ. Thích Mê đang quan sát kỹ lưỡng người này thì bỗng nhiên người đàn ông cẩn thận ló đầu ra từ trong áo lông vũ. Làn da tái nhợt đến trong suốt, một lớp tóc trắng dính vào da đầu. Có lẽ là cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt, anh ta vội vàng nâng cánh tay lên ngăn trở, thanh âm kích động khó nén. Ánh sáng, đúng là ánh sáng, anh là con người. Thích Mê nghiêng đầu, cô không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở có ý công kích nào từ người đàn ông này. Người này có thể nói tiếng người, có thể ban đầu thế giới này vốn dĩ vẫn có con người sống. Người đàn ông gật gật đầu, giọng nói nghẹt ngào nức nở. 857 ngày, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được ánh sáng. Những lời này đã chứng minh cho suy đoán của Thích Mê. Rất lâu rồi không có ánh sáng mặt trời sao? Đúng vậy, rất lâu. Người đàn ông thử buông cánh tay, cảm thụ ánh sáng quý báu này. Nhưng vì lâu rồi anh ta không nhìn thấy ánh sáng nên không thể thích ứng với ánh sáng chói mắt này nhanh được. Tuy rằng rất khao khát, nhưng anh ta vẫn không thể không dùng cánh tay ngăn trở đôi mắt. Tay của Thích Mê che di động lại làm cho ánh sáng chói mắt kia trở nên dịu nhẹ hơn. Đột nhiên chùm sáng bị biến mất làm cho người đàn ông ngẩn ra. Tay từ từ buông xuống, nhìn chằm chằm vào Thích Mê. Có phải, cô đến từ, ảnh, cái gì ảnh? Người đàn ông ngẩn người. Anh ta giải thích nói, tổ chức thành lập nơi trú ẩn an toàn cuối cùng cho con người trên thế giới này. Cô không phải người ở đó à? Không phải. Thích Mê trả lời, suy nghĩ một chút, cô lại hỏi, anh nói nơi trú ẩn an toàn cuối cùng cho con người. Nó ở đâu? Tận thế luôn là như vậy. Con người vì muốn đấu tranh chống lại thế giới sẽ thành lập ra đủ các loại căn cứ hoặc là ngôi nhà an toàn. Mục đích chính là tập hợp sức mạnh của mọi người, cùng nhau chống lại vận mệnh tử vong. Nếu có thể tìm được căn cứ ở thế giới này thì hẳn là 10 nhóc con kia có thể an toàn. Người đàn ông vừa nghe, vừa nghẹn ngào cười gượng hai tiếng. Nếu mà tôi biết, thì làm sao còn ở chỗ này? 857 ngày. Tôi đã ở trong nhà vệ sinh này hơn 100 ngày rồi. Anh ta từ từ kéo cổ áo lông vũ xuống, yêu cầu Thích Mê tới gần mình một chút, để cho anh ta cảm nhận ánh sáng nhiều hơn. Thích Mê liếc nhìn anh ta một cái, không nhúc nhích, có phải cô sợ tôi hại cô phải không? Người đàn ông lại cười khan vài tiếng, giọng nói cổ quái khó nghe. Vẻ bề ngoài không giống một người lớn tuổi, nhưng cả người lại mang dáng vẻ già nua. Cô nhìn tôi như thế này, thậm chí người tiến hóa cũng không phải, thì làm sao có thể làm bị thương cô? Thích Mê nắm được một chút kiến thức mới, vội hỏi, người tiến hóa là cái gì? Người đàn ông cử động, Anh ta thay đổi một tư thế thoải mái hơn, chậm rãi trả lời, người ở thế giới này, một bộ phận giống sẽ giống như tôi, trở thành một thứ phiền toái chỉ cần chạm vào là vỡ. Gọi là người gốm sứ, một bộ phận người khác thì thích ứng hoàn cảnh, dần dần có thể chịu rét, có thể nhìn thấy trong bóng tối, còn sinh ra đủ loại kỹ năng. Loại người này chính là người tiến hóa mà tôi nói đến. Thích Mê bỗng nhiên nghĩ tới con quái vật ở nhà trẻ cùng với người phụ nữ mà cô gặp ở siêu thị. Vì vậy, cô tìm một chỗ có thể đặt chân trong phòng ngồi xuống. Đến gần người đàn ông kia, tôi đã từng thấy một con quái vật có đôi mắt lồi lên, miệng và mũi nhô ra. Nó chịu được rét, có thể nhìn thấy trong bóng tối. Đó là cái mà anh gọi là người tiến hóa, hả? Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm vào ánh sáng. Anh ta hừ lạnh, cái loại này xem như là tiến hóa thất bại, chỉ là quái vật mà thôi. Những loại này đã không còn suy nghĩ của con người. Gặp người là ăn thịt, chính là quái vật. Nói xong, anh ta chậm rãi nâng lên tay, muốn chạm vào ánh sáng đã bị Thích Mê bịt lại. Thích Mê né sáng một bên, tránh ra, cô cho tôi chạm vào một chút. Chỉ một chút, thật sự rất lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh sáng. Người đàn ông nghẹn ngào cầu xin. Hai con mắt anh ta ngậm đầy nước mắt. Nói cho tôi biết, rốt cuộc thế giới đã xảy ra điều gì đã. Người đàn ông dừng lại. Anh ta muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Thích Mê sụ mặt không có nửa ý muốn thương lượng thì đành phải hậm hực mà rũ tay xuống. Anh rụt rụt thân mình, nhớ lại, nói, thế giới này 251 ngày trước, vẫn còn tốt, ngay từ đầu, cuộc sống của mọi người không bị ảnh hưởng gì lớn đối với việc thế giới không có mặt trời. Bởi vì chúng ta có điện, các thành thị đèn đuốc sáng trưng, mỗi ngày mọi người vẫn cứ làm việc, sinh hoạt như bình thường. Cảnh đêm hiếm hoi này cũng làm cho ngành du lịch phát triển một thời gian. Bởi vì, nghĩ đến cùng, đêm tối cực đoan này cũng là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp. Cách chương.